Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 274. Chương 274. Ali 18 vị La Hán. Nguồn năng lượng mới là khác biệt với than đá, dầu hỏa các loại truyền thống. Nguồn năng lượng bên ngoài mới khai phá ra nguồn năng lượng dự án thuộc về phi thường quy nguồn năng lượng, nhưng trong đó dính đến dự án liền rất nhiều. Năng lượng mặt trời, địa nhiệt có thể, gió có thể, hải dương có thể, sinh vật chất có thể cùng phản ứng tổng hợp hạt nhân có thể các loại. Đây đều là khá là phổ biến nguồn năng lượng mới kỹ thuật. Truyền thống nguồn năng lượng ngành nghề cạnh tranh quá mức kịch liệt, mà lại đã hình thành quy mô cùng rõ ràng ngành nghề chuẩn tắc. Một cái cho tới bây giờ không có từ sự tình qua cái nghề này người. Muốn ở trong đó đạt được nhất định phát triển, vô cùng khó khăn. Huống chi Hứa Chiết cũng không muốn về sau trên đầu mình tăng thêm một cái than đá lão bản xưng hào, cho nên có thể nguyên ngành nghề. Muốn nhúng tay lời nói chỉ có thể lựa chọn nguồn năng lượng mới. Bất quá nghĩ đến nguồn năng lượng mới, Hứa Chiết bỗng nhiên nghĩ đến một người, một cái rất có ý tứ lái buôn. Nếu như có thể cùng đối phương hợp tác, thậm chí là đem trong tay sản nghiệp thua mua cũng tiếp tục phát triển lời nói, tương lai trở thành hoa hạ trụ cột hình sản nghiệp đều không phải là việc khó. Chỉ là trong đó liên quan đến tài chính quá lớn, liên lụy đến phương diện cùng quan hệ quá nhiều. Chuyện này vẫn là đến cẩn thận mưu đồ mới được. Tự hỏi sự tình đồng thời, Hứa Chiết bọn người rất nhanh leo lên phát hướng Hàng Châu đường sắt cao tốc. Đối với Mã Vân đột nhiên tới điện thoại, Hứa Chiết ban đầu vẫn là rất kinh ngạc, bởi vì Mã Vân trong miệng nói, liên hệ tự mình dự tính ban đầu là vì tao bao 11, 11. Nếu là lúc trước, Hứa Chiết cũng liền tin, nhưng là trải qua mấy tháng này lịch luyện, Hứa Chiết đang nhìn rất nhiều chuyện thời điểm, đã không còn cực hạn vô biểu mặt. Hắn sẽ nhớ chuyện này mặt ngoài phía dưới phải chăng ẩn giấu đi mặt khác một tầng, thậm chí nhiều hơn tầng hàm nghĩa. Mã Vân gọi điện thoại tới tuyệt đối không chỉ là bởi vì chính mình là Ali đại cổ đông, bởi vì cái này lý do tại Hứa Chiết nơi này căn bản chân đứng không vững. Mã Vân tính cách Hứa Chiết là hiểu, khống chế dục cực mạnh. Liền trước kia Yahoo cùng Shop Silver cũng không thể khống chế hắn. Thậm chí cái khác điều khiển Alina hổ một lần cùng Mã Vân náo rất cương. Hắn đối với Ali khống chế dục quá mạnh, điểm ấy Hứa Chiết là có thể lý giải. Dù sao Ali chính là Mã Vân một tay sáng tạo ra. Nhưng chính là bởi vì hắn đối Ali khống chế dục rất mạnh, cho nên tại thu hoạch được tự mình cổ phần ủng hộ, thay thế mình cầm cổ trở thành công ty cầm cổ số lượng nhiều nhất, quyền nói chuyện rất đại nhân về sau, Mã lão bản chuyện làm thứ nhất chính là xác định tự mình tại trong công ty quyền nói chuyện. Hắn muốn để tất cả mọi người biết rõ, tại Ali, hắn là lớn nhất, Ali là hắn. Đây là hắn cùng Hứa Chiết đạt thành thỏa thuận. Hứa Chiết cũng không có lòng nhúng tay Ali nội bộ sự vụ, cho nên đối với cái này cũng sẽ không có bất cứ ý kiến gì. Nhưng đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ, Mã lão bản tại thu hoạch được Hứa Chiết ủng hộ đồng thời, cũng nỗ lực một chút, đáp lại hỗ trợ xử lý tốt phe thứ ba thanh toán giấy phép vấn đề. Hai người là một trận công bằng giao dịch, cho nên hắn không nợ Hứa Chiết cái gì. Lại thêm Hứa Chiết bản thân liền không muốn nhúng tay công ty quản lý, cho nên Mã lão bản khẳng định sẽ ở nội bộ công ty làm nhạt Hứa Chiết tồn tại. Bởi vì nếu như Hứa Chiết tại trong công ty quá mức lóa mắt lời nói, tất cả mọi người biết rõ hắn là công ty lớn nhất cổ đông, rất đại lão bản, như vậy Mã lão bản đối Ali trưởng khống khẳng định sẽ xuất hiện nhất định vấn đề. Mã lão bản trong khoảng thời gian này đúng là làm như thế. Có đoạn thời gian không cùng tự mình liên hệ, nhưng là hiện tại bỗng nhiên liên hệ, vẫn là chọn lựa tại 11/11 như thế một cái trọng yếu ngày lễ. Không ngần ngại chút nào để cho mình đi trong công ty đánh tồn tại cảm. Cái này có chút ý tứ. 7:30 tối, Hứa Chiết mang theo Kỷ Phi Nhàn bọn người vừa đi ra xuất trạm miệng. Liền nhìn thấy sớm đã tại đợi xe đại sảnh chờ đợi Mã Vân mấy người. Trừ Mã Vân bên ngoài, phụ cận còn có số cá nhân, trong đó bao quát bảo vệ các loại, nhưng là dễ thấy nhất, vẫn là cùng Mã Vân cự ly gần vô cùng hai nam một nữ. Ha ha ha, Hứa đồng ngươi rốt cục đến, nói đến việc này đều tại ta, Yên Kinh cùng Hàng Châu ở giữa xa như vậy cự ly. Ta nếu là sớm một chút nói chuyện cùng ngươi, ngươi đi máy bay tới là được. Cũng không cần ngồi thời gian dài như vậy xe. Nhìn thấy Hứa Chiết về sau, Mã Vân lập tức cười chào đón, bắt chuyện qua về sau bắt đầu giới thiệu bên người ba người. Hứa đồng, ta giới thiệu cho ngươi một cái. Cái này ba vị đều là công ty cao tầng, cũng đều là trong công ty tướng tài đắc lực, là chúng ta Ali nền tảng A. Mã Vân tuần tự đem ba người giới thiệu cho Hứa Chiết. Nhưng Hứa Chiết rất nhanh liền có cái ấn tượng, bản thân hắn liền không ít lần gặp qua ba người danh tự. Bất quá gặp mặt đây là lần thứ nhất, chừng 50 tuổi, mang theo kính đen, giống như một cái giảng sư đại học người là Thái Trọng Tín. Là Ali đồng sự, cũng là khởi đầu nhân chi một, công ty thủ tịch tài vụ quan, tay cầm Ali quyền lực tài chính, một cái khác người cao gầy. Tướng mạo có chút rất giống Lôi Quân người là Lục Chiếu Hỉ. Ali đối tác một trong, Tao Bao đương nhiệm CEO kiêm tổng giám đốc cùng Ali phó tổng giám đốc. Cái cuối cùng hơn 40 tuổi nữ tính là Bành Lôi. Năm nay mới vừa tiếp nhận Alipay giám đốc điều hành vị trí. Lập chí đem Alipay chế tạo thành toàn bóng cao cấp nhất thanh toán bình đài. Ba người này đều là ban đầu liền cùng Mã Vân cùng một chỗ lập nghiệp. Từ không tới có từng bước một đem Ali phát triển đến bây giờ tình trạng. Cũng là mọi người trong miệng nói tới 18 vị La Hán. Ali sáng lập bắt đầu, khởi đầu người cùng đối tác chung vào một chỗ, hết thảy có 18 người. Theo Ali phát triển càng lúc càng lớn, những này ban đầu người bị trở thành Ali 18 vị La Hán. Nhưng bây giờ Ali sáng lập 11 năm lâu, đã có rất nhiều người rời đi, dù sao người có chí riêng, nhưng chỉ có thể kiên trì xuống tới người. Mỗi cá nhân hiện tại cũng tay cầm quyền cao, ba người này chính là trong đó quyền lợi lớn nhất ba người. Toàn bộ Ali thủ tịch tài vụ quan, Tao Bao mạng tổng giám đốc cùng Alipay CEO, đều là Ali nội bộ trọng yếu nhất ngành. Có thể để cho bọn hắn đảm nhiệm hiện tại vị trí, tuyệt đối là Mã Vân tâm phúc. Đối với ba người, Hứa Chiết đã sớm tại trên internet có chỗ hiểu, đối với bọn hắn lựa chọn cùng năng lực cũng phi thường bội phục. Phân biệt khách khí với bọn họ nắm tay, Hứa Chiết khách khí, ba người càng là khách khí, làm đã từng cầm mỗi tháng 500 khối tiền lương. Từng bước một đi theo Mã Vân đi đến hiện tại ba người mà nói. Đối với Mã lão bản là phi thường tin phục. Đã từng mỗi tháng cầm 500 khối tiền thời điểm, Mã lão bản liền đã từng nói, ta muốn để toàn bộ các ngươi trở thành ức vạn phú ông. Hiện tại hắn làm được. Mà Hứa Chiết mặc dù tuổi trẻ, mặc dù ba người đối với hắn hiểu không sâu, nhưng bọn hắn tin tưởng Mã lão bản. Mã lão bản đối Hứa Chiết phi thường tôn sùng, như vậy bọn hắn liền đối Hứa Chiết phi thường khách khí. Bởi vì bọn hắn tin tưởng Mã lão bản xem người năng lực. Mã lão bản nói lợi hại người, sẽ kém sao? Từ hướng này, cũng có thể nhìn ra Mã Vân đối với Ali lực khống chế đến cùng như thế nào. Cho dù là Ali có đông đảo cổ đông, Mã Vân chỉ là trong đó thứ tứ đại cổ đông, nhưng toàn bộ Ali đều là người khác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.